gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 281. Có tiền có thể sai khiến ma dược mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe thấy lời này của Lý Lục, Hồ Nhất Nhâm đột nhiên ngưng cười, biểu tình trên mặt dần dần lạnh nhạt thờ ơ cho người xem một chút chỉ sợ ngươi không có mạng để nhìn, lại càng không có mạng để đi ra khỏi cánh cửa lớn này. Cái gì Lý Lục giận dữ lên, tên vãn bối này đúng là quá mức càn rỡ, mặc dù bề ngoài nhìn qua tuổi tác của Hồ Tuyết Nham cũng không nhỏ, nhưng đứng trước người sống mấy trăm năm như Lý Lục, hắn cũng chỉ coi là nơ, mơ, o, tê, vãn bối mà thôi. Tiểu bối ngươi thật ngông cuồng, Lý Lục phẫn nộ quát. Lý Thanh Thủ ở một bên nhăn mày. Mặc dù hắn thấy lời nói trước đó của thúc phụ mình có hơi không ổn nhưng tên Hồ Tuyết Nham này cũng quá càn rỡ rồi. Hồ Tuyết Nham đứng thẳng dậy, giọng nói phát ra càng thêm lạnh nhạt, làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài, điều này đúng là không sai, nhưng mà ta lại không muốn cùng các ngươi kiếm số tiền này, một mình nhà ta kiếm là đủ rồi. Làm càn Lý Lục tức giận đến bật cười. Vỗ ra một trưởng thân là cường giả linh thần cảnh lúc trước có ai thấy hắn mà không phải cung kính, một tên vãn bối như vậy cũng dám ở trước mặt hắn ngông cuồng, đúng là muốn chết. Hôm nay ta bỏ ra bao nhiêu tiền các ngươi đều phải trả lại gấp 10 lần. Hồ Tuyết Nham đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Sau một khắc, mọi người ở đây chỉ thấy Hồ Tuyết Nham mở tay phải ra, một thỏi vàng dòng kim quang chói mắt hiện ra. Lập tức mặt ngoài thỏi vàng phát ra ánh sáng lưu ly ngũ sắc câu đến tiếng lòng của mọi người, sau đó thỏi vàng bay lên không trung, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một vết nứt, tiếng gió ruột thê lương từ trong thổi ra. Một cánh tay khô quắt màu xám trắng từ đó nhô ra bắt lấy cái thỏi vàng dòng này, sau đó mọi người chỉ nghe thấy từ trong khe truyền ra một tiếng cười gian vô cùng hài lòng, ánh mắt hoa lên, tiếp theo chỉ thấy một thân ảnh cao lớn gầy gò màu xám trắng ngăn ở phía trước Lý Lục. Lý Lục đập một chưởng vào cơ thể của thân ảnh màu xám trắng này, chỉ phát ra tiếng trầm thấp giống như gỗ, Lý Lục liên tục lui về sau, bị cỗ phản lực này đánh bay. Cuối cùng Lý Lục ở trên không trung ổn định thân hình, nghi ngờ nhìn quái vật cao lớn màu xám trắng trước mặt. Quái vật màu xám trắng cao chừng 2 trường nhưng thân thể và cánh tay đều vô cùng mảnh mai như cây sậy, con mắt đỏ lử như lưu ly không ngừng xoay tròn, từ trong con người toát ra vẻ gian trá giống như con người. Thân thể màu xám trắng giống như thịt bị hong khô, mặc dù gầy gò nhưng lại làm người ta có loại cảm giác tràn đầy sức mạnh. Đây là thứ ruộng gì? Lý Lục nghi ngờ nói. Hồ Tuyết Nham cười nhạt một tiếng, phun ra 2 chữ thiên ruộng. Thiên ruộng. Lý Lục dừng một chút lặp lại 2 chữ này. Loại sinh vật kỳ dị này hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng quái vật màu xám trắng gầy còm vô cùng ruộng gì trước mắt này toàn thân tràn ngập tử khí mãnh liệt. Nói là ruộng cũng không phải không thể có chỗ tương tự rất lớn với ruộng trong truyền thuyết. Thiên ruộng đứng trước người Hồ Tuyết Nham chuyển động đầu lâu gầy gò khô quắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Nham đứng ở phía sau, mở miệng rộng ra tựa như hàm dưới của con rắn điên cuồng mở ra, thè lưới dài đen nhánh ra ngoài, một thanh âm vô hình từ trên miệng nó phát ra, tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu thiên ruộng đang nói gì. Nhân loại, là người gọi ta đến đây sao? Trên mặt thiên ruộng lộ ra vẻ mặt ruộng gì cười quái gì nói. Đối mặt với một con quái vật, Hồ Tuyết Nham cũng không hề sợ hãi nhìn thẳng. Chính là lão phu triệu hoán các hạ đến đây, giá tiền ta đã đưa ra các hạ cũng thu thù lao rồi, cho nên các hạ cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã nhắn nhủ. Thiên ruộng nghiêng đầu. Sau đó gật gật đầu, bộ tộc thiên dược chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, tiền nào của nấy, giết sạch những người trước mắt này ta cần. Nói đến đây thiên dược duỗi ra bàn tay có 6 ngón tay ra, vừa đi vừa khoa tay. 8 nguyên bảo. Hồ Tuyết Nham mỉm cười, nói rút. Thiên dược nghi hoặc nhìn Hồ Tuyết Nham tựa hồ như đang tự hỏi thù lao 8 nguyên bảo đến tột cùng là có hợp lý hay không. Hồ Tuyết Nham đột nhiên lại mở miệng tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 10 phút, ta có thể tăng thù lao gấp đôi. Lời vừa nói ra, những người xung cho dù là địch nhân cũng không nhìn được khóe mắt toát ra hắc tuyến, có thể không chút do dự liền tăng thù lao lên gấp đôi, nhưng cho dù hiện tại tăng đến 16 nguyên bảo cũng là một cái giá không cao. Quả nhiên, sau một khắc Hồ Tuyết Nham tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như có thể trong vòng 5 phút giải quyết những người này, thù lao của ngươi lại tăng gấp bội. Trên cơ sở nhân đôi mắt thiên duyệt lại sáng lên, tính hợp lý của phần thù lao trong đầu trong nháy mắt đã bị ném ra sau đầu, nó chỉ còn nhớ rõ ba chữ tăng gấp đôi, cái gì lo lắng cũng hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Nó lập tức quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm bọn người Lý gia cùng nhau đến đây. Nhìn khuôn mặt giống như vô cùng gian trá của thiên duyệt, người hầu sau lưng Hồ Tuyết Nham đáy lòng đột nhiên cảm thấy thương hại cho duyệt này, chỉ sợ thiên duyệt này trí thông minh không được cao lắm. Bọn người Lý gia đột nhiên mở miệng nói ra, bằng hữu, chúng ta nguyện ý thanh toán thù lao gấp 10. Người phía sau người kia gấp 10 thiên duyệt đang chuẩn bị động thủ, thân thể đột nhiên ngừng lại, trong miệng nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng sau đó liền xoay đầu lại nhìn về phía Hồ Tuyết Nham, lấy lương chi còn sót lại một chút của thiên duyệt để nó cảm thấy nó được triệu hoán đi ra, liền trực tiếp bị địch nhân thu mua, hành vi có điểm quá phận hay không. Lúc này sau lưng Lý Lục một âm thanh vang lên, không phải chỉ là nguyên bảo sao, vô luận thỏi vàng dòng thỏi bạc dòng gì, chúng ta đều cho ngươi mấy ngàn mấy vạn. Lý Lục cười lạnh với Hồ Tuyết Nham. Hồ Tuyết Nham cũng không sốt ruột chút nào, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ. Hồ Tuyết Nham bình tĩnh làm cho Lý Lục có chút bất an, nhưng lại không biết loại bất an này đến tột cùng từ đâu mà tới. Thiên Duyệt bỗng nhiên quay đầu lại, còn sót lại một chút lương chi trong đầu trong nháy mắt đã bị thù lao có thể xưng với giá trên trời này chôn vùi vô tung vô ảnh, cánh tay thon dài trong nháy mắt hóa thành một huyền ảnh trường thương màu xám đâm về phía Hồ Tuyết Nham. Hồ Tuyết Nham lắc đầu, điều quan trọng của làm ăn là thành thật. Ngươi xác định bọn hắn xuất ra chính là thù lao ngươi muốn mà lại loại ruồng bỏ hiệp ước như ngươi cũng khiến ta rất thất vọng. Trang 1421. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 282. Khối thủ thương hội. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 282. Khối thủ thương hội móng vuốt nhọn sắc bén của thiên duyệt cuối cùng dừng lại trước mi tâm Hồ Tuyết Nham một tấc, duyệt khí sắc bén lượn lờ quấn quanh trên móng vuốt màu trắng bịch. Đâm vào mi tâm Hồ Tuyết Nham có chút lõm xuống phía dưới. Thiên duyệt đột nhiên ngừng động tác, đứng im tại chỗ không thể động đậy. Một ấm phù màu vàng hình nguyên bảo từ trong cơ thể nó sinh ra, xuyên qua toàn thân nó. Trong mắt thiên duyệt tràn đầy vẻ bối rối, ấm phù đột nhiên xuất hiện trong cơ thể làm cho nó không biết phải làm sao. Ánh mắt Hồ Tuyết Nham lãnh đạm thờ ơ, thân thể gầy gò được bọc trong áo bào rộng lượng, từ trong áo bào một bàn tay gầy gò duỗi ra điểm một phát vào thiên duyệt trước mắt. Lý Lục sau lưng thiên duyệt phát giác được có gì không ổn, lập tức thẳng hướng Hồ Tuyết Nham. Nhưng tốc độ những động tác này của Hồ Tuyết Nham còn nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn hắn, thân thể thiên duyệt đang đứng im bất động đột nhiên chuyển động, ấm phù màu vàng bên ngoài triệt để hóa thành một ấm ký màu vàng ấm trên mi tâm thiên duyệt. Lý Lục khó khăn lắm mới quay ngược trở lại tránh thoát được một chảo sắc bén của thiên duyệt, một chảo này lưu lại trong không khí một tàn ảnh màu xám thật lâu mà không tiêu tan. Lý Lục sắc mặt âm trầm cúi đầu xuống, chỉ thấy trên góc áo mình xuất hiện một lỗ thủng thật dài, nếu như vừa rồi chậm nữa bước, thì bị cào nát không phải là góc áo, mà là huyết nhục của mình. Hồ Tuyết Nham vỗ tay một cái, tùy ý nói ra, đã không giữ lời hứa, vậy thì làm công cho ta 100 năm để bồi thường phí vi phạm hợp đồng đi. Đôi mắt thiên duyệt như lưu ly màu đỏ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng thân thể lại không thể làm gì được, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hồ Tuyết Nham. Thiên duyệt phẫn nộ ngửa mặt lên trời rít lên, thân thể hóa thành một mảnh tàn ảnh thẳng về hướng Lý Lục. Lý Lục vừa rút ra trường kiếm bên hông chạm vào trên thân thể Thiên Dược, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Kiếm của hắn nhanh, nhưng tốc độ Thiên Dược càng nhanh hơn. Tứ chi gầy gò của Thiên Dược như là bốn thanh đại thương vô cùng sắc bén, đâm ra một thương không khí phảng phất như bị xé rách, phát ra tiếng nổ đùng đoàng vô cùng chói tai, và phát ra từng đạo khí màu trắng như sương mù. Một chảo hung hăng điểm vào một góc trên trường kiếm Lý Lục, cự lực bàng bạc làm cho tay Lý Lục nắm lấy trường kiếm bị lệch ra bên trái, lộ ra khoảng không trước ngực. Một cái tay khác của Thiên Dược hung hăng đâm ra, Lý Lục biến sắc vội vàng vung vẩy cánh tay chặn một nhát ở trước ngực này. Phúc phúc, một chảo không chút trở ngại chút xuyên thấu qua cánh tay Lý Lục, sau đó tiếp tục hung hăng đâm vào trên lồng ngực Lý Lục. Giơ người hắn lên không, khắp khuôn mặt Lý Lục đều là không cam lòng cùng lửa giận. Hắn vốn là cường giả linh thần có thể tỏa trấn một phương, trước kia tới chỗ nào trên yến quốc người nào không kính ngưỡng hắn, nhưng chỉ bế quan mấy năm, khi xuất thể thiên hạ liền đại biến, không chỉ có yến quốc chớp mắt đã thay đổi triều đại, liền ngay cả dưới gầm trời này cường giả trong nháy mắt cũng tầng tầng lớp lớp. Nghe nói dưới trướng Bạch Vũ kia có hơn 10 tên linh thần đại năng mà dĩ vãng chưa từng nghe nói qua, mà bây giờ một hội trưởng thương hội bừa bãi vô danh cũng là linh thần đại năng. Lý Lục gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Nham cách đó không xa, khắp khuôn mặt đều là vẻ đạm mạc. Trong nháy mắt Hồ Tuyết Nham xuất thủ trấn áp Thiên Dược, hắn đã nhận ra khí thế lóe lên liền biến mất kia, đây tuyệt đối là một cường giả cấp linh thần, không, hắn tựa hồ như là một cường giả thuật sĩ tiến vào hóa thiên cảnh. Hóa thiên cảnh ngoại trừ quốc sư Trần Quốc ở phía nam, hạ triều này thế mà cũng có một vị hóa thiên cảnh đại năng hiếm thấy vô cùng, đại năng có tu vi có thể so võ giả linh thần cảnh, thuật sĩ hóa thiên cảnh thế mà tới làm một hội trưởng thương hội. Không đợi Lý Lục cáo chi thiên hạ tin tức làm người nghe kinh sợ này, một chảo khác của Thiên Dược đã hung hăng đâm vào mi tâm Lý Lục. Một linh thần đại năng của Yến quốc tiền triều cứ như vậy ngã xuống. Lão tổ Lý Thanh Thủ mắt như muốn nứt ra, giống giận hết cỡ hét lên. Hồ Tuyết Nham gõ gõ góc áo mình, mang trên mặt mỉm cười hòa ái, phân phó Thiên Dược, giết chết toàn bộ những người này đi. Cánh tay trái thon dài của Thiên Dược tùy ý hất lên thi thể một linh thần đại năng bị tùy ý vứt bỏ ở một bên mặt đất, hai chân Thiên Dược hơi co lên. Hóa thành một bóng người màu xám thẳng về đám người thế gia cùng đến. Sau 3 ngày, Thương hội Kim Ngân chính thức tuyên bố với bên ngoài sát nhập vào Thương hội Đồng Tuyết, đồng thời mấy thương hội đỉnh cấp của mấy nhà khác ở Hạ Quốc cũng đều cắt nhường một lượng lớn tài nguyên cửa hàng cho Thương hội Hồng Tuyết. Thương hội Hồng Tuyết chính thức trở thành thương hội đứng đầu trong chúng thương hội ở Hạ Quốc. Sau một khoảng thời gian rời khỏi đô thành Trần Quốc, Lý Bạch lại chào từ giã Bạch Vũ rời đi trở lại Trần Quốc. Nhận được tin tức Ngũ công chúa Trần Quốc chuẩn bị chọn rể, sắc mặt Bạch Vũ có chút cổ quái, cười trêu chọc Lý Bạch: Thái Bạch, chẳng lẽ là lãng tử quay đầu, chuẩn bị thắng được một vị công chúa an tâm hoàn lương làm phò mã ra? Sắc mặt Lý Bạch có chút xấu hổ, hắn không biết nên giải thích với chủ công như thế nào. Lần này hắn chuẩn bị trở về Trần Quốc cũng không phải vì hắn muốn ở rể vương thất Trần Quốc, mà là trong tiềm thức của hắn, hoặc nói là từ sâu thẳm bên trong, có một loại linh cảm không ngừng kích thích hắn, hấp dẫn hắn, để hắn đi Trần Quốc, giống như ở Trần Quốc có một nơi nào đó có thứ gì đó hấp dẫn hắn. Cộng thêm chiến sự lắng lại, mở mang một phen kiến thức chân nhân thiên đạo, chuyến này Lý Bạch đi cũng không uổng công. Không có chuyện gì khác thì hắn chuẩn bị trở về Trần Quốc. Đô thành Trần Quốc Thủy Vân Thành là một tòa đô thành kỳ lạ nhất trong mấy quốc gia xung quanh, bởi vì đây là một tòa đô thành tọa lập trong một hồ lớn, 3 mặt bị nước bao quanh. Thủy Vân Thành có rất nhiều kiến trúc kiến tạo ở trên mặt nước, cộng thêm hồ lớn thường xuyên có sương mù, từ xa nhìn lại giống như sừng sững ở trong mây, vì vậy mới được mệnh danh là Thủy Vân Thành. Lý huynh, đoạn thời gian trước người đột nhiên rời đi làm ta tìm rất lâu, cái này không thể được, ngươi nhất định phải tự phạt 3 chén. Diệp Thu đẩy chén rượu trước bàn, lắc đầu nói với Lý Bạch. Lý Bạch xấu hổ cười một tiếng, trước đó lúc đầu hắn thuận theo lời của Diệp Tu đến nhà hắn làm khách, nhưng lại nhận được một tín của Thiên Tuần Vệ, bệ hạ muốn hắn lập tức trở về đến Dương Địch một chuyến, hắn lại không thể trực tiếp lộ ra thân phận là thần tử đại hạ của mình, cho nên đành phải không từ mà biệt. Lần này tới Thủy Vân Thành cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến nhà Diệp Thu có thể uống rất nhiều rượu ngon, thế là trực tiếp đi đến tìm Diệp Thu trước. Diệp Thu thấy thần sắc Lý Bạch cũng không nói nhiều, chỉ tùy ý cười, mỗi người đều có bí mật của mình, có đôi khi biết quá rõ cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần Lý Bạch đồng ý nhận hắn làm bạn là được. Trang 1422 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 283. Lý Bạch muốn ở rể. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 283. Lý Bạch muốn ở rể. Đoạn thời gian này tiếp xúc với Lý Bạch, hắn hoàn toàn bái phục dưới tài hoa của Lý Bạch. Đây là một vị đại tài chân chính, chỉ sợ cho dù là vị đệ nhất công tử Hàn công tử của Trần Quốc bây giờ được thổi phồng cũng thua kém Lý Bạch rất nhiều. Không biết Thái Bạch huynh đi rồi lại trở về có phải có ý tưởng gì đó đối với hôn sự của ngũ công chúa hay không. Diệp Tu cười mập mờ, nghe nói ngay cả đương kim đệ nhất công tử của Trần Quốc Hàn Điệp Tàng cũng chuẩn bị ở rể hoàng thất cưới ngũ công chúa. Lý Bạch cười to thoải mái. Diệp huyên nói đùa, Thái Bạch không chịu nổi những thứ câu nệ kia, cho nên ở rể vương thất chuyện tốt này hay là để cho những người khác đi. Ngạch! Diệp Tu xấu hổ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng Lý huyên trở về để chuẩn bị tham gia đại hội chọn rể của ngũ công chúa. Cái này! Đây đúng là cái mồm quả đen. Lý Bạch rất tùy ý quay đầu, không để bụng nâng ly rượu lên uống, chuyện này có gì mà quả đen. Diệp huyên cũng không đủ thoải mái, cần phải tự phạt ba chén. Diệp Thu rót ba chén rượu, ngẩng đầu uống cạn toàn bộ. Sau đó cắn răng nói ra, Lý huyên, ta cho là người chuẩn bị về để tham gia đại hội chọn tế, cùng với gần đây tên Hàn Diệp Tàng kia quả thực có hơi càn rỡ, làm ta rất khó chịu, cho nên ta đã phải người báo cho Hà Diệp Tàng biết. Nói Lý Huyên chuẩn bị ở trước mặt quần hùng Trần Quốc quét qua mặt mũi của Hàn Diệp Tàng cưới ngũ công chúa. Động tác uống rượu của Lý Bạch đột nhiên cứng đờ, rượu trong ly vẩy xuống gương mặt, hắn trừng mắt gắt gao nhìn về phía Diệp Thu. Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Thu căn cứ theo nguyên tắc vò đã mẻ không sợ rơi, giải thích lại một lần nữa. Khóe mắt Lý Bạch có chút run rẩy, đột nhiên không biết nên nói như thế nào về Diệp Thu này. Lý huyên. Diệp Thu cười khổ, ta biết chuyện này khiến Lý huyên rất khó xử, cho nên Lý huyên có thể trực tiếp rời đi, yên tâm, ta sẽ không nói hướng đi của huyên cho những người khác, coi như đây là ta tùy ý bịa ra một chuyện cười đi. Lý Bạch xoắn suýt nhíu mày vắt ấp suy nghĩ một phen, hắn có ý định trực tiếp rời đi. Hắn ghét nhất là loại phiền toái này, nhưng cứ trực tiếp đi như vậy lại làm hắn cảm thấy hình như có chút không ổn. Hắn trực tiếp rời đi thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ Diệp Thu sẽ gặp không ít phiền toái. Diệp Thu người này không tệ, ít nhất theo Lý Bạch là như vậy. Có thể mời hắn uống rượu, làm người cũng sảng khoái hào phóng, hơn nữa rốt cuộc Diệp Thu cũng làm hắn có chút ghé mắt nhìn. Lý Bạch than nhẹ, không cần, những ngày này ta cũng làm phiền Diệp huyên không ít, coi như ta giúp Diệp huyên chuyện này đi. Diệp Thu ánh mắt sáng lên, Lý huyên thay đổi chủ ý chuẩn bị cưới ngũ công chúa không phải. Lý Bạch vội vàng khoát tay, ta chỉ là muốn tỉ thí một chút với tên Hàn Diệp Tàng này mà thôi, cưới công chúa gì đó vẫn là thôi đi. Thi viết với tên Hàn Diệp Tàng kia xong ta sẽ len lén rời đi. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi, cố gắng hết sức không làm hư danh tiếng của ngũ công chúa. Diệp Thu cũng lớn mật, căn bản không nghĩ tới nếu Lý Bạch thực sự trở thành người thắng sau cùng lại đột nhiên rời khỏi là kết cục gì. Lúc này hắn hoàn toàn chỉ nghĩ đến hắn tràn đầy không phục với Hàn Diệp Tàng, bởi vì hắn cho rằng bằng hữu Lý Bạch của hắn về thiên phú tài nghệ không biết vượt qua Hàn Diệp Tàng kia bao nhiêu lần, bởi vì trong lúc tiếp xúc hắn biết được Lý Bạch cũng là một linh thần cảnh đại năng dưới sự an bài của Diệp Tu. Lý Bạch rất nhanh đã báo danh có tư cách tiến vào Thi Hội Thừa Long. Thi Hội Thừa Long là hội trường tỷ thí ngũ công chúa chọn tế, chỉ là công chúa của một nước chọn tế đương nhiên không thể dung tục giống như nữ nhi minh chủ giang hồ của mình chọn rể, mà là hình thức lực chọn thi hội phải ôn hóa và văn nhã hơn. Đương nhiên cuối cùng cũng không thể thiếu tỷ thí một chút tu vi của mình. Vương Thất Trần Quốc Chiêu tế mở ngoặc tròn tròn xề tiêu chuẩn không chỉ là thiên phú tài nghệ, mà còn các loại tố chất tu dưỡng của người này. Yêu cầu tham gia báo danh thi hội Thừa Long cũng không cao, hoặc là Trần Quốc có danh khí ủng hộ, hoặc là từ thế lực của các đại thế gia tiến cử đối với những người chỉ có chút tài hoa, hoặc là các tử dụ của các đại thế gia mà nói chính là hoàn toàn không có cửa. Hậu viện Hàn Phủ, một người thanh niên mặc một bộ đồ đen tóc đen buộc quy củ ở sau gáy tùy ý mở một phong thư trong tay, sau khi xem xong lắc đầu bàn tay run nhẹ nhẹ làm tờ giấy trong tay dao động thành phần vụn, ngây thơ. Trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Tên thanh niên mặc áo đen này chính là nhị thế tử Hàn gia Hàn Diệp Tàng. Mặc dù chỉ là nhị thế tử nhưng địa vị của Hàn Diệp Tàng ở Hàn gia lại gần với tộc trưởng Hàn Thiên Thủy. Bởi vì Hàn Diệp Tàng là người có thiên phú kinh khủng nhất kể từ khi Hàn gia được thành lập đến nay, năm gần 26 tuổi đã luyện đến thần tàng đỉnh phong. Năm nay Hàn Diệp Tàng 28 tuổi. Dơ U V quy quy o cơ tình huống chưa có linh thần thì thần tàng đỉnh phong cũng đủ để xưng bá ở Trần Quốc. Tục truyền Hàn Diệp Tàng có hy vọng trước 30 tuổi tấn cấp lên linh thần cảnh ở Trần Quốc. Rất nhiều con em thế gia trên đỉnh đầu vẫn luôn có một công tử nhà người ta Hàn Diệp Tàng. 7 ngày sau, hội thi Thừa Long sẽ được tổ chức bên trong vườn Sóng Mưu. Vườn Sóng Mưu được vinh dự là khu vườn đầu tiên của Trần Quốc. Không chỉ là vì đằng sau nó được chống đỡ bởi thế lực lớn nhất nơi đây, Vương Thất Trần Quốc, mà còn bởi vì Sóng Mưu là khu vườn duy nhất ở Trần Quốc, được xây dựng ngay trên mặt nước đạp vào từ thanh trúc chế tạo liều kiến mà thành mặt đất, cũng không tạo ra cảm giác lung lay chút nào. Toàn bộ khu vườn Sóng Mưu, lấy màu xanh lá cây làm tông chủ đạo cộng thêm việc nó được xây dựng trên mặt hồ, có thể nói là đông ấm hạ mát. Lý Bạch và Diệp Thu cùng nhau bước vào nơi tổ chức hội thi Long Thừa, sau khi nhìn thấy thiếp mời, tên thị vệ kính cẩn gật đầu cho hai người bọn họ đi vào trong. Thuộc thế hệ trẻ của Diệp gia, một trong những gia tộc hàng đầu ở nước Vân Thành, đương nhiên tiếng tăm của Diệp Thu cũng không hề nhỏ. Sau khi đi vào hội thi Thừa Long, nhiều người đã chủ động đến chào hỏi hắn một cách nhiệt tình, đồng thời cũng rất hiếu kỳ nhìn qua Lý Bạch ở bên cạnh. Trang 143-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 284 Nhìn ép đám người thi tiên. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 284 Nhìn ép đám người thi tiên. Người công tử Diệp gia này trước giờ vốn luôn rất kiêu ngạo. Nhiều người khi chủ động kết giao với hắn đều thấy như mình chạm phải cái đinh mềm vậy. Nên họ không khỏi hiếu kỳ, Lý Bạch ở bên cạnh Diệp Thu kia đến cùng là có bản lĩnh gì, lại có thể tiếp cận được với vị kiêu căng vô địch đó. Hội thi Thừa Long càng ngày càng có nhiều người đến, một số trong đó hy vọng lọt được vào mắt xanh của công chúa, một số lại mong muốn rằng tại hội thi hoành tráng thế này, sẽ tạo ra được ấn tượng khó quên với mọi người, vì danh, vì lợi, nhốn nháo hỗn loạn. Muôn kiểu người trong đời sống hội tụ nơi đây. Không lâu sau, chủ trì chính thức của hội thi, ngũ công chúa Trần Thất đã đến hiện trường. Chỉ là ngũ công chúa đến dự hội thi hôm nay, không lộ ra chút háo hức và vui vẻ nào. Ngay cả miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi cũng không có, gương mặt tinh xảo kia bao trùm toàn là sự lạnh lẽo, lờ đi tất cả những người ở đây, đi thẳng đến ghế chủ vị, ngồi xuống. Diệp Thu thấy vậy cười ngượng quay qua giải thích với Lý Bạch Ngũ công chúa trước giờ luôn như vậy. Đặc biệt độc lập. Nhưng nàng là con người rất tốt, tiếng tăm trong dân gian cũng không tệ. Một lão giả mặc quan bào màu xám tiến tới, thấp giọng nói lão tin rằng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, mục đích tổ chức hội thi Thừa Long lần này, ta cũng không nói nhảm nữa. Hội thi sẽ chọn ra một chân long ưu tú nhất, không chỉ có võ thuật, mà còn phải có hiểu biết tốt về mảng thơ ca văn học. Vì vậy trước tiên, chúng ta sẽ tiến hành một trận đấu về đề tài này, đề thi sẽ do Ngũ công chúa đưa ra. Nói xong, lão giả đó cúi đầu, khom người chào Ngũ công chúa. Trần Thất tùy ý lướt mắt qua một lượt mấy mặt bàn, rồi nói vậy, liền lấy rượu làm chủ đề cho thơ đi. Giọng nói nàng thanh thúy êm tai, như hòn bạc rơi vào khay ngọc. Mọi người tại hiện trường đều sững sờ, lấy rượu để làm thơ hình như có hơi đơn giản đi, không hề khó chút nào, vì chủ đề về rượu trước nay nhiều vô kể. Một người thân mặc văn sĩ bào đứng lên tôn kính làm động tác chào Ngũ công chúa, rồi lấy tay gõ gõ thân bào. Tay trái hắn thả lỏng đằng sau, tay phải duỗi ra phía trước, nói to rượu nho Thiên Lam màu xanh nhạt, quả đỏ bánh ngọt con ngỗng vàng lớn. Ban đêm uống rượu, mình ta say, bảy chương công chúa nàng đẹp nhất chàng trai thân văn sĩ bào kia đọc xong dương dương tự đắc, đôi mắt đầy tự hào, lặng lẽ chờ đợi lời khen ngợi từ mọi người. Phốc! Diệp Thu không thể nhịn được nữa, nhích môi cười ra một tiếng. Bài thơ này là thứ đồ gì đây? Ưu điểm duy nhất là miễn cưỡng ép nịnh nọt Ngũ công một chút. Có điều tính ra cái bài thơ này thật ra cũng không tệ. Khuôn mặt Diệp Thu biến hóa một lượt, cưỡng ép cho vị huynh đài này một ngón tay cái, sự dũng cảm này đúng là rất đáng khen ngợi. Lý Bạch cũng vuốt vuốt trán, cảm thấy đau đầu. Sau đó lắc một cái, nâng ly rượu trước bàn lên uống từng ngụm. Chàng trai mặc văn sĩ bào kia đứng giữa sân, nghe thấy những lời chế xếu của mọi người xung quanh, mặt đỏ bừng. Cuối cùng hắn phất tay, tức giận bỏ đi. Đẩy cửa sổ, dẫn mặt trăng vào phản chiếu bóng đơn coi, phía trước cửa sổ thủy mặt chiếu nến tàn, nâng tôn khó được uống rượu đắng, sợ sở giai nhân nước mắt chảy dài. Một người mặc văn sĩ bào màu vàng lắc đầu, ngâm thơ trong miệng thốt lên. Bài thơ này được viết rất không tầm thường, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Thu nói bên tai Lý Bạch, ta đã nghe nói về danh tiếng của người này, hắn có một tài năng đáng chú ý, nhưng hình như chỉ có khả năng viết thơ, còn việc tu luyện vẫn khá tầm thường. Trừ khi công chúa là đang cảm mến hắn, bằng không khó có chút cơ hội. Hàn Diệp Tàng lúc này đứng thẳng dậy, liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn có mái tóc đen và áo choàng bào đen, khuôn mặt hiện vẻ lạnh lùng. Mày kiếm thon dài tôn thêm mấy phần khí khái hào hùng. Đó là Hàn công tử. Ta hay nghe nói rằng tài năng của hắn vô cùng nghịch thiên. Chỉ không biết về phương diện văn học này như thế nào. Một số người đang chuẩn bị nhìn Hàn Diệp Tàng làm trò cười. Bởi vì danh tiếng của hắn vô cùng vang dội, cộng thêm tuổi trẻ anh tuấn, gia thế bối cảnh không tầm thường, khiến không ít nam tử cùng tuổi đều có chút ghen ghét với Hàn Diệp Tàng. Nếu họ có thể thấy hắn ở trước mặt mọi người làm trò cười, ngược lại chính là sự kiện vô cùng vui vẻ. Hàn Diệp Tàng ngước nhìn Trần Thất một chút, bên trong đôi mắt đó đầy sự thờ ơ và ý muốn chiến đấu, không biết đó có phải là ảo giác của Lý Bạch không. Vào lúc đó, hắn thực sự thấy một chút ý chiến đấu và kiêng kỵ từ đôi mắt của Hàn Diệp Tàng khi nhìn Trần Thất. Lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh, đôi mắt đó như khiến cho những người có ý định chế xếu Hàn Diệp Tàng như rơi vào một băng động lạnh lẽo, sau lưng cũng phát lạnh. Sau đó, Hàn Diệp Tàng lạnh lùng nói, gió phất khô liễu tổn thương bờ sông, vạn dặm ngân trang tuyết còn lạnh. Không thấy thương thiên mấy tháng trước, lưu lại kim tôn đối ảnh nói. Giọng nói lành lạnh thơ ngâm ra cũng lạnh theo, dường như mang theo một tia sát ý trong đó. Nhưng trình độ của bài thơ này rõ ràng là cao hơn những bài thơ trước. Trong lúc nhất thời, đám người giữa sân nhao nhao mở miệng làm thơ. Mặt khác, Trần Thất, người đang ngồi trên chủ vị, ngoài trừ lúc nhìn chăm chú vào Hàn Diệp Tàng kia, thời gian còn lại đều ngồi nhàm chán, ngáp lên ngáp xuống, trên mặt là vẻ mong mỏi. Sinh sống trong vương thất Trần Quốc, Trần Thất công chúa đã không xa lạ gì với thơ ca, nhưng vẫn có cho mình một tiêu chuẩn. Mặc dù những bài thơ kia của mọi người có phần tốt, nhưng chúng chỉ ở mức tốt. Cấp độ của nó chỉ giống như mấy thứ hàng hóa trên đường phố. Mặc dù chúng có giá trị nhất định, nhưng lại không phải thứ hiếm có. Diệp Thu nói với Lý Bạch, Lý Huynh, không bằng ngươi cũng đến làm bài thơ để đám người kia mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt. Lời này nói ra, lập tức gây nên lửa giận của cả đám chung quanh, nhưng nhớ lại uy thế Diệp Thu, rất nhiều người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Lý Bạch uống cạn chén rượu ngon trên tay, lắc đầu nói, vậy ta liền đem bài thơ hôm kia trong lúc rảnh rỗi ngâm ra, bêu xấu một lần vậy. Dưới bầu trời, một chiếc áo choàng trắng bị gió thổi ngược, mà Lý Bạch giờ đây đang cầm ly rượu ngọc bích màu trắng, xuất hiện như một tiên nhân, phong thái trác tuyệt. Ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Thái Bạch bây giờ liền hướng chư vị bêu xấu một phen. Lý Bạch hai tay mở ra thở dài, khắp khuôn mặt là sự hào phóng, ý cười ở đáy mắt không che giấu. Trang 143-2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 285. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 285. Quân không thấy. Hoàng Hà chi thủy trên trời đến lời vừa nói ra, trên bầu trời phong vân liền thay đổi, phía bên trên, hư ảnh một dòng sông màu vàng mơ hồ xuất hiện trên bầu trời, liên miên dậy sóng, rung động thế gian đây là. Hàn Diệp Tàng nhìn thấy vô cùng chấn động, hai mắt gắt gao bám lấy hư ảnh bên trên bầu trời. Con sông Hoàng Hà sở hữu khí thế hùng vĩ, xuyên thẳng đến phía đông tây. Đây là thiên địa dị tượng mà bài thơ kia dẫn đến sao? Bài thơ này, tên kia hắn là một người nho tu, chỉ khi thơ của nho tu sở hữu một tinh thần văn học đạt được đến một mức độ nhất định, thì nó mới có thể gây ra một dị tượng nghịch thiên như này. Bất quá, Lý Bạch cũng không phải là nho tu, nhưng hắn lại có thứ khí thế làm văn của một nho tu trong người chảy xiết đến biển không còn về. Quân không thấy cao đường minh kính buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe. Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trường say không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Trần Vương tích lúc yên bình nhạc, đấu rượu 10.000 từ hoan hước. Chủ nhân Hà Vi ngôn thiếu tiền, kính cần cô lấy đối quân rót. Ngũ hoa ngựa thiên kim cầu, hộ mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng người cùng tiêu vạn cổ sầu. Thiên địa dị tượng trên bầu trời theo lời nói của Lý Bạch không ngừng thay đổi, thoát ẩn thoát hiện trên không trung, từng không cảnh hiện lên làm đám người kia chấn kinh. Chờ đến bài thơ hoàn tất, thiên địa dị tượng mới chậm rãi biến mất, chỉ để lại sự chấn động cực điểm của mọi người. Có người nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng nhìn về phía Lý Bạch. Đại tài. Đây mới thật sự là đại tài. Không chỉ là đại tài, người có thể dẫn động lực lượng thiên địa đến mức này, chỉ sợ tu vi cũng đã đạt tới một trình độ khủng bố nào rồi. Có người còn đang rất kinh hãi, Trần Quốc thế mà lại xuất hiện được một vị đại tài như này. Lời nói vừa thốt lên, danh tiếng của Lý Bạch nhất định sẽ lan sang các nước xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Bài thơ này có tên Tương Tiến Tửu. Lý Bạch chậm rãi nói ra, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình một cách tùy ý. Diệp Thu ở bên cạnh xê dịch thân thể một cái, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm Lý Bạch. Diệp Thu đột nhiên phát hiện có vẻ lúc trước mình đã đánh giá thấp vị Lý Huyên này rồi, ban nãy khi Lý Bạch đang làm thơ trong mắt hắn chỉ còn lại bóng lưng cao ngất đứng giữa sân kia. Trong chớp nhoáng này, vị nam nhân đột nhiên trở thành trung tâm của cả thế giới Trần Thất từ sau khi Lý Bạch xuất hiện đều mở to hai mắt nhìn cho đến khi Lý Bạch lui ra trong mắt vẫn còn những tia sáng kỳ dị đồng thời trong mắt cũng lộ ra chiến ý. Trong lúc Lý Bạch biểu lộ ra khí thế của mình, nàng đã nhạy cảm phát hiện ra vị thanh niên áo bào trắng tính tình thoải mái này nhất định là một cường giả. Lý Bạch rất hài lòng ngồi tại chỗ, đối với sự quan sát của những người khác làm như không thấy, một bộ áo bào trắng sạch sẽ giống như mãi mãi sẽ không dính bẩn, tóc dài đen nhánh phấp phới theo gió, bất luận xảy ra chuyện gì, Lý Bạch đều lạnh nhạt tỉnh táo như vậy, đây là một thái độ sống tùy ý thoải mái. Hàn gia, Hàn Diệp Tàng. Hàn Diệp Tàng lời ít mà ý nhiều, đi ra trước mặt mọi người. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Bạch cầm một loại vũ khí có hình dạng chiếc bút lông vũ chế tạo từ kim loại. Có hơi giống với bút phán quan, nhưng đầu bút lại thô và lớn hơn đầu bút phản quan, hơn nữa ở viền giống như có rất nhiều lưới dao. Lý Bạch sững sờ, vốn tưởng rằng chỉ cần đi ra ngâm bài thơ mà thôi, nhưng nhìn bộ dạng này. Có người muốn tìm mình đánh nhau. Hàn Diệp Tàng cầm bút phán quan trong tay nắm ở trước ngực, sắc mặt nghiêm túc, hai mắt sắc bén như đao nhìn chăm chú vào Lý Bạch, hơi khom người nói bút chu huyết Hàn gia tử sinh quyết xin chỉ giáo. Lý Bạch tùy ý khoát tay áo, chỉ giáo thì không cần, loại chuyện chém chém giết giết này luôn tổn thương đến hòa khí. Loại chuyện vô duyên vô cớ đánh nhau này Lý Bạch sẽ không làm. Lần này hắn chỉ đến ngâm thơ đối đáp. Hàn Diệp Tàng yên lặng một lát, sau đó tiếp tục khom người trầm giọng nói xin chỉ giáo. Giữa sân tất cả mọi người đều xoay đầu nhìn về phía Lý Bạch. Lý Bạch bị nhiều người cùng nhìn như vậy có chút lúng túng quay đầu mắt nhìn Diệp Thu. Diệp Huyên, ta không đánh không được sao? Diệp Thu không biết thực lực cụ thể của Lý Bạch, chỉ biết chắc là sẽ không yếu hơn Hàn Diệp Tàng, đương nhiên hy vọng Lý Bạch có thể giáo huấn Hàn Diệp Tàng một bữa, vì vậy gật đầu khẳng định. Lý Bạch nhíu mày một lát, cuối cùng lông mày giãn ra, được rồi cứ luận bàn một trận đi, luận bàn xong mình trở về Đại Hạ, cũng lười quản những chuyện xấu này ở Trần Quốc. Lý Bạch đứng dậy, nhìn Hàn Diệp Tàng trước mặt tràn đầy chiến ý, lắc đầu, xem ra vị Hàn công tử này là một vị hiếu chiến mê võ nghệ. Lý Bạch không thích chiến đấu, hoặc là nói hắn cũng không hưởng thụ quá trình chiến đấu, hắn chiến đấu giết địch chỉ để đạt được một mục đích nào đó hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của chủ công mà thôi. Lý Bạch cũng không phải là người hiếu chiến mê võ nghệ, chỉ là người khác đã chỉ đích danh khiêu chiến hắn, cũng không nên phụ ý tốt của người khác. Lý Bạch rút thanh hồn kiếm bên hông ra, sắc mặt nghiêm lại trạng thái trước khi chiến đấu và trong khi chiến đấu hắn hoàn toàn giống như hai người khác, chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu Lý Bạch sẽ hoàn toàn vứt bỏ tất cả mọi thứ ở ngoài, đặt thể xác và tinh thần của mình vào trên người địch nhân trước mắt. Lý Bạch tiến vào trạng thái chiến đấu và Lý Bạch lúc bình thường tùy ý thoải mái khác biệt rất lớn, làm Diệp Thu có cảm giác hơi lạ lẫm. Vị cường giả trước mắt thần sắc lạnh lùng như kiếm, quanh người từng đạo kiếm sắc bén liên tục xuất động, mây gió trời đất trở nên biến sắc. Đúng là Lý Huyên mà mình quen sao? Kiếm tên Thanh Hồn. Lý Bạch nhẹ nhàng lau sạch trường kiếm trong tay. Mây bút chu huyết trong tay Hàn Diệp Tàng điểm vào hư không, một đạo tử khí màu đen xám tràn ngập trên đỉnh bút chu huyết, vẩy mạnh về phía trước, một điểm, đâm ra một cái. Tử khí màu đen xám giống như mực nước đậm đặc hắt vào trong trời đất thoải mái xóa đi và sửa lại mảnh thế giới vô cùng mỹ lệ này. Trang 1441. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 286. Bút chu huyết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 286. Bút chu huyết mở ngoặc tròn hai đây là tử sinh quyết, nghe nói là công pháp tổ chuyên của Hàn gia, sau khi tu luyện có thể khống chế tử khí, phán quyết sinh tử. Có người hâm mộ nói, xùy. Một người trung niên bộ dạng nam tử bên cạnh người này cười xùy một tiếng, chỉ bằng tử sinh quyết còn con này mà cũng làm được loại uy năng phán quyết sinh tử chẳng qua là phóng đại mà thôi, nhưng về điểm có thể khống chế tử khí thì đúng là thật. Tử khí mày đen xám giống như ngân cầu thiết hỏa sao giết về phía Lý Bạch, sau tử khí là bút chu huyết vô cùng sắc bén của Hàn Diệp Tàng. Ngoài bút xét lạnh lấp lóe hàn quang, một khi bị đâm trúng nhẹ thì vết thương không ngừng chảy máu, nặng thì mất mạng tại chỗ. Sao tranh sắt Lý Bạch thấy thế không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, thanh hồn kiếm trong tay đâm ra phía trước, một đóa liên hoa hư ảnh màu xanh và thanh hồn kiếm chồng vào nhau, tiếp đó thanh liên ầm ầm ở rộ. Thanh hồn kiếm hóa thành một mảng ánh kiếm màu xanh giết về phía Hàn Diệp Tàng. Giữa chân mày của Lý Bạch một luồng ánh sáng ngưng tụ thành hư ảnh người tí hon hiện lên, nhìn kỹ lại, tên người tí hon này bộ dạng có 8-9 phần giống với Lý Bạch. Theo một kiếm này đâm ra, người tí hon cũng đi theo đâm ra một kiếm, một đạo kiếm quang thê lương theo một kiếm này đâm ra, không khí xung quanh đều bị tách ra. Thanh hồn kiếm sáng bóng lóe lên, một đạo sức mạnh theo đó đâm ra có chút giống với đạo sức mạnh người tí hon vừa phát ra. Kiếm ý Hàn Diệp Tàng biến sắc, không ngờ người này lại lĩnh ngộ được kiếm ý, tử khí bị kiếm quang cắt ra tan tác. Trực tiếp đánh vào bút chu huyết trong tay Hàn Diệp Tàng, ngòi bút bị bẻ gãy rời ra, Hàn Diệp Tàng miệng phun máu tươi bay ngược ra. Không phải kiếm ý mà là kiếm hồn, trong lòng Hàn Diệp Tàng vô cùng kinh hãi, định nói ra, lại thấy đầu tê dần, sau đó mất đi ý thức ngã xuống đất ngất đi. Chỉ dùng một kiếm đã đánh bại đệ nhất thiên tài trong số thanh niên đồng lứa Hàn công tử Hàn Diệp Tàng, đám người thi hội Thừa Long vô cùng kinh hãi, không ngờ Lý Bạch không chỉ là một thiên tài văn đạo tu có tu vi đủ để dẫn động dị tượng, còn là một cường giả siêu cấp có thể một chiêu đánh bại thần tàng đỉnh phong. Có người hít một hơi khí lạnh, không biết Lý Bạch này suốt cuộc bao nhiêu tuổi, tuổi tác lớn nhỏ của một người có thể đoán được đại khái qua khí chất trên người họ, có võ giả tuổi tác rất lớn cho dù bề ngoài có trẻ lại cũng sẽ có một loại cảm giác tang thương. Mà Lý Bạch này trong mắt tràn đầy tinh quang, tinh thần bồng bột phấn chấn, tuổi tác chắc chắn không quá lớn. Lý Bạch liếc nhìn Hàn Diệp Tàng ngất trên mặt đất, nếu như không phải mới vừa rồi lúc cuối cùng hắn thu lại 9 phần lực, chỉ sợ Hàn Diệp Tàng cũng không phải chỉ ngất đi đơn giản như vậy, nhưng cho dù như thế, một phần sức mạnh này cũng đủ làm hắn dễ chịu rồi. Không tu dưỡng mấy tháng thì không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chỉ là Lý Bạch hơi kinh ngạc chính là Hàn Diệp Tàng này lại còn có thể tiếp được một phần sức mạnh của hắn, nếu như đổi lại thành một võ giả thần tàng đỉnh phong khác chịu một phần sức mạnh này đã sớm đánh giám, danh tiếng của Hàn công tử này quả nhiên không phải thổi phồng lung tung, ở trong đồng cấp cũng coi như là một cường giả. Một chiêu giải quyết Hàn Diệp Tàng, Lý Bạch giống như người không có chuyện gì trở lại chỗ ngồi, chỉ là tiếp theo ánh mắt mọi người trong sân nhìn hắn làm toàn thân hắn khó chịu, Lý Bạch có chút không quen loại ánh mắt này, chào từ biệt với Diệp Thu, Diệp Huyên, chuyện hôm nay đã xong, ta rời đi trước, ngày sau có duyên lại cùng nhau uống rượu. Lý Bạch trên mặt đầy thần sắc thoải mái tùy ý. Hàn Diệp Tàng bị hắn đánh ngất xỉu tại chỗ, chỉ sợ tiếp tục ở Thủy Vân Thành này đời cũng không an toàn, chi bằng sớm ngày rời khỏi đây chờ một chút, vị công tử này. Lão giả quan bào đột nhiên mở miệng ngăn Lý Bạch đang muốn rời khỏi. Lão giả quan bào do dự mãi cuối cùng vẫn là mở miệng ngăn Lý Bạch lại, một vị cường giả linh thần trẻ tuổi như vậy lão giả quan bào không thể không chú ý cẩn thận. Vị công tử này còn 3 ngày nữa vương thất sẽ mở bí cảnh, nếu như vị công tử này chịu lưu lại, có lẽ ta có thể vì ngài mà tranh thủ một danh ngạch cho ngài. Lão giả quan bào thận trọng nói, chẳng trách hắn cẩn thận như thế, cường giả linh thần đã là đứng đầu nhất một nhóm người rồi, không thể so với thủ hạ linh thần cảnh của Bạch Vũ, cường giả hóa thiên cảnh một đống lớn, còn giết không ít võ giả linh thần cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là loại cấp bậc võ giả này không đáng tiền. Ở Trần Quốc, võ giả cấp bậc linh thần cảnh đã là đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người kia rồi. Chỉ có một ít gia tộc cao cấp mới có loại cấp bậc vũ lực này, hơn nữa còn là vũ lực chấn tộc trong tộc. Nhưng Lý Bạch trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế, làm cho tên lão giả quan bào này có chút tâm động. Lần này vì Ngũ công chúa chọn rể chính là để tuyển ra một tuấn kiệt văn võ song toàn, Lý Bạch này khí chất, tài tình tu vi đồng đều không hề dung tục, được Trần Vương phái tới chủ trì hộ thi thừa long này, đương nhiên hắn sẽ không buông tha một vị đại tài dạng này. Bước chân Lý Bạch không hề ngừng lại, chuẩn bị tiếp tục rời khỏi hội trường hội thi thừa long, chỉ là sâu trong đáy lòng lại có một cỗ rung động, loại cảm giác này hết sức kỳ quái, mờ mịt, làm cho Lý Bạch không nhịn được mà dừng bước. Song mi một cái nhăn mày, từ sâu trong đáy lòng Lý Bạch có một thứ gì bên trong suy nghĩ hấp dẫn lấy hắn, làm hắn nhìn không được mà hướng về phía chỗ bí cảnh này. Giờ khắc này Lý Bạch sáng tỏ, đồ vật không ngừng hấp dẫn mình, làm cho mình không nhịn được luôn tìm kiếm đang ở ngay bên trong bí cảnh này. Có lòng rời đi, nhưng mình cũng đã chạy tới nơi này, đột nhiên lại bỏ lỡ cơ hội với thứ này, mặc dù không biết cụ thể bộ dáng nó như thế nào nhưng Lý Bạch vẫn còn có chút không cam lòng, thở dài một tiếng, cũng tốt, vậy ta liền quấy rầy. Nhưng hôm nay ta có chút mệt mỏi. Ta muốn rời đi trước. Trang 144 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 287. Tiến vào bí cảnh. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 287. Tiến vào bí cảnh 3 ngày người muốn đến Diệp phủ bái phòng Lý Bạch nối liền không dứt. Nhưng cơ bản đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng làm cho Lý Bạch có chút may mắn, nếu như mình ở trong tiểu điếm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng cự tuyệt người tới bái phỏng mình như vậy, cái này Diệp gia ngược lại cũng coi như đã giúp mình một chuyện. Trong vương cung Trần Quốc, Trần Vương sắc mặt âm trầm khó xử, chằm chằm vì thiếu nữa quật cường trước mắt này. Ngươi có biết người đang nói cái gì không? Ngươi có từng nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy không? Dù sao ngươi cũng là Ngũ công chúa của Trần Quốc, toàn thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động vương thất chúng ta. Mặc dù hắn rất giận, nhưng dù sao cũng là tiểu nữ nhi mình yêu nhất, Trần Vương nghiêm khắc nhưng trong giọng nói vẫn mang theo lòng yêu thương. Miệng nhỏ Trần Thất càng cong lên cao hơn, quật cường nói ra dựa vào cái gì mà nhân sinh đại sự của mình do các ngươi quyết định, nếu như không có người ta thích, cho dù ta độc thân kết thúc cả một đời thì như thế nào chứ? Trần Vương cười khổ, không biết nên nói cái gì mới tốt, muốn ở trách nhưng lại không nỡ. Hắn vuốt vuốt mi tâm, được rồi, người đi xuống trước đi. Sau 3 ngày, Lý Bạch được thái giám trong cung mời vào trong cung. Nhìn Diệp Thu đi cùng một bên, Lý Bạch hơi kinh ngạc. Diệp Thu buồn cười nói ra, ngươi cho rằng bí cảnh này chỉ có vương thất Trần Quốc mới có thể ra vào sao? Gia tộc cấp cao nhất Trần Quốc đều có quyền lợi tiến vào bí cảnh này. Trước đó ta không có nói cho Lý Huyên cũng là bởi vì ta cũng không có có quyền lợi để Lý Huyên tiến vào. Muốn nhường cho những người khác ngoài vương thất cùng mấy đại thế gia tiến vào bí cảnh này thì nhất định phải được vương thất đồng ý mới được. Ta là con trai trưởng của Diệp gia, tự nhiên cũng có thể tiến vào bí cảnh này. Có điều Lý Huyên, ngươi có biết người tiến vào cái bí cảnh này là đại biểu cái gì không? Diệp Thu đột nhiên nghiêm túc hỏi. Lý Bạch sững sờ, không nghĩ ra, trần chờ hỏi lại, đại biểu cho cái gì? Ngươi đây là lấy thân phận vương thất tiến vào bí cảnh, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, trên người người đã có lạc ấn của vương thất Trần Quốc rồi, coi như bản thân ngươi không thừa nhận thì người khác cũng sẽ coi như người trở thành một thành viên trong vương thất Trần Quốc rồi. Diệp Thu lắc đầu, thấp giọng nói. Lý Bạch lơ đễnh. Người khác không biết nhưng chẳng lẽ hắn còn có thể không biết chủ công mình là ai sao? Bị lạc ấm thì như thế nào? Nếu có một ngày Trần Quốc và Hạ Quốc thật sự phát sinh chiến tranh, hắn nhất định sẽ không chút do dự đứng về phía Hạ Quốc. Dòng người cuối cùng cũng dừng bước trước một cung điện có vẻ cũ nát hoang phế trong cung, lúc này bên ngoài cung điện đã có không ít người. Lý Bạch dò xét chỗ cung điện này, mặc dù có hơi cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ, trên mặt đất rất sạch sẽ, sàn gạch màu xanh trắng dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng mông lung. Trần Vương đến nơi xa truyền đến tiếng kêu chói tai của thái giám, thanh âm rất rõ ràng truyền vào tai của mọi người ở đây. Nương theo đạo thanh âm này, góc rẽ phía trước có một nhóm người dung nhan trang trọng chậm rãi đi tới, người dẫn đầu mặt long bào màu vàng, sắc mặt uy nghiêm, chắc hẳn là Trần Vương Trần Dần. Bề ngoài Trần Dần nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, nhìn qua rất thành thục uy nghiêm. Dung mạo cũng là anh tuấn tự nhiên, không thể không nói bề ngoài vương thất Trần Quốc có gen rất ưu tú, không chỉ có Trần Vương, một số nhi nữ của hắn cũng đều anh tuấn tự nhiên, mỹ lệ đáng yêu. Hoan nghênh chư vị đến đây, ta cũng không nói nhảm, chỉ hy vọng chư vị khi tiến vào bí cảnh có thể tuân thủ quy tắc, không được cố ý giết hại người khác. Người vi phạm sẽ bị tất cả thế lực cùng vào chuyện này cùng nhau trừng trị. Nói xong Trần Vương gật đầu với thị vệ sau lưng một cái, thị vệ lính hội sau đó tiến lên leo vào đại môn cung điện, lấy chìa khóa mở cung điện ra. Nương theo tiếng vang kèn keng ngột ngạt, đại môn hắc thiết phủ bụi từ từ mở ra, lộ ra cung điện trống trải bên trong. Sau đó đoàn người Lý Bạch đi theo thị vệ tiến vào cung điện, thị vệ đốt nến treo trên tường. Sau đó đi đến chỗ sàn gạch đã được đánh dấu có quy luật, sàn gạch có chút lay động lật ra hai bên, lộ ra một địa đạo đen nhánh tĩnh mịch. Thị vệ không chần chờ chút nào, nhanh chân đi vào bên trong địa đạo. Đám người còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đi theo thị vệ cùng nhau tiến vào địa đạo. Dưới đáy địa đạo là một hang động khổng lồ dưới mặt đất, trong huyết động có một chỗ có ánh sáng màu lam lẳng lặng đứng sừng sững, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên các khe hở, nói là khe hở nhưng cũng rộng đến mấy thước, đủ để dung nạp số người sóng vai tiến vào. Thị vệ cung kính gật đầu với đám người, nơi đây là cửa vào bí cảnh. Nhìn qua khe hở cửa vào bí cảnh này, cảm xúc Lý Bạch bành trướng. Lúc này trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hắn hít sâu một hơi cố nén kích động lại, dẫn đầu nhanh chân bước vào trong khe hở, Lý Bạch chỉ cảm thấy cũng cảm giác như lúc thông qua truyền tống môn đến thế giới mới mà Chúa Công đã thành lập. Chỉ có điều nơi đây lực lượng càng thêm cuồng bão hỗn loạn, nhưng dưới tu vi bàng bạc của Lý Bạch trấn áp đã tùy tiện lắng lại. Không đến một lát trước mắt ánh sáng nổi lên. Dưới chân trầm xuống, đã bước vào một chỗ vùng đất hoàn toàn xa lạ. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời màu xanh biếc u ám đè nén, nơi xa có một mảnh hỗn độn đen nhánh, thỉnh thoảng có tia chớp màu đỏ nở rộ trong hỗn độn đen nhánh. Vùng đất này thê lương buồn tẻ, nơi xa còn có tường đổ nát thê lương, cả vùng không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thỉnh thoảng lộ ra một vòng ánh sáng màu xanh biếc sưởi ấm cho thế giới đã hoang phế vứt bỏ này. Vừa tiến vào mảnh thế giới này, Lý Bạch liền cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ vô hình, phảng phất như có một đạo gông xiềng vô hình luôn vây nhốt hắn. Quan sát tu vi trong thân thể, sắc mặt Lý Bạch hơi đổi một chút, tu vi linh thần ngũ trọng của hắn ở trong gông xiềng vô hình giam cầm này chỉ có thể phát huy ra tu vi linh thần nhất trọng mà thôi. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lý Bạch quay đầu lại trông thấy là Diệp Thu. Diệp Thu hiếu kỳ đánh giá mảnh thế giới xa lạ này, cười lên tiếng chào hỏi Lý Bạch, Lý Huyên. Trang 145 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 288 trong hỗn độn có một đóa thanh liên. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 288 trong hỗn độn có một đóa thanh liên. Lý Bạch gật đầu, không biết Diệp Huyên có biết chút gì về bí mật của bí cảnh này không. Diệp Thu hơi chần chờ, sau đó cười nói cho Lý Huyên cũng không sao. Dù sao đây cũng không tính là bí mật gì, cái bí cảnh này chắc hẳn Lý Huyên cũng nhìn ra đây là một thế giới tàn phá, tất cả tu sĩ tiến vào đây tu vi đều bị áp chế. người tu vi càng cao sẽ nhận áp chế càng mạnh. Nhưng chỉ cần là võ giả tu vi từ thiên cương cảnh trở xuống đều sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật ra tiểu thế giới tàn phá này đã bị vương thất và thế gia đình cấp của Trần Quốc vơ vét nhiều lần, các loại điển tịch mở ngoặc tròn sách cổ đóng ngoặc tròn bảo vật hầu như không còn lại chút nào. Chỉ là vẫn có nhiều người chạy theo như việc đồng ý tiến vào cái thế giới tàn phá này bởi vì mảnh thế giới này thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút linh vật kỳ lạ. Lão tổ trong tộc chúng ta cho rằng mảnh thế giới này đang không ngừng sụp đổ, trong quá trình sụp đổ sẽ sinh ra các loại linh vật kỳ lạ. Lý Bạch nhíu mày, giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến bạch tuộc hỗn độn đã từng gặp qua ở tiểu quang minh giới. Không biết loại tiểu thế giới tàn phá này có thu hút hỗn độn thú đến hay không, Lý Bạch hơi lo lắng. Hỗn độn thú uy thế kinh người làm hắn không yên tâm, chỉ bằng những người này nhất định không thể ngăn cản hỗn độn thú. Thở dài một hơi, Lý Bạch nhắm mắt lại, một lát sau đột nhiên mở ra, trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Hỗn độn thú thì sao, nếu như gặp thật, dựa vào ba thước thanh phong trong tay mình và tràn đầy nhiệt huyết còn sợ gì. Lý Bạch cúi đầu với Diệp Thu, đa tạ Diệp huynh, chắc trong cái bí cảnh này tìm kiếm bảo vật cũng là dựa vào thiên phú, phân tán ra tìm tỷ lệ tìm được bảo vật sẽ cao hơn, cho nên ta đi trước một bước. Diệp Thu hiểu rõ, ung dung cười, được. Tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hai người cùng đi gặp bảo vật thì nên giao cho ai, bất luận cho ai đều không ổn, cho dù ngoài mặt không nói gì thì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Lý Bạch hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi, sau khi tiến vào mảnh thế giới này loại cảm giác khát vọng từ sâu thẳm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đây là một loại khát vọng đến từ sâu trong tâm tinh. Phi hành trên không trung, Lý Bạch cảm nhận được trên bầu trời truyền đến cảm giác đè nén nặng nền, cộng với trong tầng mây từng tia sấm chớp sôi trào, không dám phi hành quá cao, hai mắt tùy ý liếc nhìn bốn phía. Mặc dù trong cơ thể có loại cảm giác khát vọng, nhưng hắn cũng không biết phương hướng chính xác vị trí cụ thể của món đồ hấp dẫn hắn kia, vì vậy Lý Bạch chỉ phi hành không có mục đích ở trên không trung. Cách đó không xa, hỗn độn đột nhiên nổ tung, chỗ đó nằm ở biên giới thế giới, trên đất màu vàng nâu hiện đầy vết rách khô khốc, bên ngoài mặt đất là màu đen vô tận, trong màu đen mơ hồ có rất nhiều khí hỗn độn bồng bềnh, nhưng mảnh thế giới này giống như có một cỗ lực kháng cự vô hình ngăn cản lực lượng hỗn độn xâm nhập vào. Lý Bạch nhìn thấy rõ ràng một đạo khí hỗn độn mỏng manh trôi về phía nơi này, nhưng rất nhanh lại bị cỗ lực kháng cự vô hình đẩy ra. Rất nhanh lại có một cỗ lực lượng hỗn độn vô cùng to lớn tới gần biên giới thế giới, so với sợi khí hỗn độn trước đó thì cỗ khí này có thể gọi là một dòng sông lớn vô tận, nhưng cũng bị lực kháng cự thế giới đẩy ra, chẳng qua là nó lại chia ra thành một mảnh lực hỗn độn từ từ đánh về phía biên giới thế giới. Ầm ầm, Lý Bạch chỉ nhìn thấy biên giới thế giới giống như vách núi đất tầng tầng sụp đổ, phát ra tiếng nổ, từng tầng bùn đất đổ ụp xuống dưới, mặt đất lún xuống, sau đó trên không trung không ngừng hóa thành chôn phấn, đất sét liên tục vùi lấp lắng đọng vào trong. Ngoại trừ những cái bị chôn vùi ra, bùn đất còn lại ngưng tụ hãm sâu vào bên trong, chỉ với một mảnh lực hỗn độn to bằng gian phòng đã chôn vùi vài dặm đất đai, Lý Bạch tận mắt chứng kiến toàn bộ vô cùng chấn động. Đất đai bị chôn vùi chỉ để lại một mảng hư không đen nhánh, trong không khí một vệt hào quang màu vàng tản ra bên ngoài. Lý Bạch hai mắt ngưng thần nhìn lại, bên ngoài ánh mắt bao trùm một đạo hào quang màu xanh, xuyên phá sương mù dày đặc che chắn, cuối cùng thấy rõ nguyên hình vật thể phát ra ánh sáng. Là một viên châu màu vàng nhạt trôi lơ lửng giữa không trung mờ mịt. Lý Bạch quan sát bốn phía, trải qua đạo khí hỗn độn to lớn như dòng sông trước đó, trong không khí xung quanh tạm thời không có khí hỗn độn khác. Hít sâu một hơi, Lý Bạch bước ra một bước xông vào giữa không khí mờ mịt, rời khỏi phạm vi bao phủ của tiểu thế giới, tiến vào trong hư không, xung quanh từng đạo sức mạnh khổng lồ liên tục đè ép vào trong quanh thân thể Lý Bạch chống lên một tầng lá chắn màu xanh ngăn cách sức mạnh đè ép bốn phía bên ngoài. Ở trong hư không, Lý Bạch phát hiện chỉ cần vượt qua sức mạnh đè ép bốn phía thì tốc độ của mình sẽ càng nhanh càng nhẹ nhàng, giống như ít đi một loại lực cản nào đó. Hóa thành một đạo lưu quang lao đến bên cạnh viên châu màu vàng nhạt, nhìn kỹ lại thì thấy bên trong viên châu màu vàng nhạt có những đạo sương mù chậm rãi trôi nổi, khí hỗn độn. Lý Bạch hai mắt ngưng tụ. Lý Bạch muốn duỗi tay nắm chặt viên châu, nhưng lại cảm thấy một cỗ lực kháng cự đẩy ra ngoài, vận chuyển nguyên lực làm tiêu đi cỗ lực kháng cự này, cầm lấy viên châu trong tay, tay trùng xuống. Lý Bạch kinh ngạc, không nơ gơ hơ o, viên châu này lại nặng như vậy, chỉ sợ viên châu nho nhỏ màu vàng nhạt này nặng không dưới vạn cân. Thu hồi viên châu, Lý Bạch trở lại trong bí cảnh, thân thể trở nên nhẹ hơn, giống như tháo xuống một tầng gánh nặng. Chẳng trách sinh vật trong hỗn độn lại cường hãn như vậy, sinh hoạt hàng ngày tích lũy trong loại hoàn cảnh này, chỉ sợ lực lượng, thể chất, phòng ngự vượt xa sinh vật khác. Lý Bạch trầm ngâm, cúi đầu nhìn viên châu màu vàng nhạt trong tay, to chừng quả trứng gà, toàn thân trong suốt có màu vàng nhạt, ở trong viên châu có một luồng sương mù màu xám giống như tạp chất. Dò xét một hồi không có kết quả, Lý Bạch cất viên châu đi, tiếp tục dò xét dọc theo biên giới thế giới. Sau khi trải nghiệm qua chuyện viên châu, Lý Bạch đột nhiên có một loại cảm giác làm hắn không nhịn được dọc theo biên giới mảnh thế giới tàn phá này điều tra. Có thể nói ở biên giới thế giới này gặp được rất nhiều linh vật, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Nếu như không phải Lý Bạch có thực lực linh thần cảnh có thể phi hành trên không trung mà tốc độ lại nhanh, thì một võ giả thần tàng cảnh đi dọc theo biên giới thế giới không để ý sẽ gặp phải lực lượng hỗn độn đột nhiên tuôn ra, loại kinh khủng đụng một tí là sụp đổ vài dặm này, khó mà chạy thoát được. Rất nhanh Lý Bạch lại nhìn thấy một viên châu màu vàng nhạt giống như vậy, ở phía xa xa trong bóng tối, một vòng tia sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng trôi nổi. Chỉ là khác với hoàn cảnh ôn hòa trước kia, quanh viên châu màu vàng nhạt có không ít lực lượng hỗn độn mỏng manh trôi nổi. Trang 145 2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 289. Hệ thống mới công năng dung hợp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 289. Hệ thống mới công năng dung hợp mở ngoặc tròn một. Lý Bạch không dám coi thường những lực lượng nhìn như mỏng manh này, trước đó chỉ một mảnh lực lượng hỗn độn to bằng gian phòng đã làm sụp đổ hủy diệt chu vi vài dặm, độ cao ít nhất cũng có chút thổ địa kinh khủng bên trong, mà những lực lượng hỗn độn mỏng manh này nện ở trên người chỉ sợ cũng vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần cẩn thận tránh đi những lực lượng hỗn độn này, tin rằng lấy được viên châu màu vàng nhạt kia cũng không khó. Lý Bạch cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khí hỗn độn trôi nổi xung quanh, cầm vào tay viên châu màu vàng nhạt, lúc này một cảm giác tâm huyết dâng trào hấp dẫn Lý Bạch thâm nhập vào hỗn độn. Chẳng lẽ đồ vật hấp dẫn mình lại ở ngay trong hỗn độn này? Lý Bạch có hơi do dự, nhưng rất nhanh nghĩ đến trong Trần Quốc cũng có không ít cường giả linh thần, tin rằng nếu như mảnh thế giới tàn phá này có bảo vật gì nhất định đã sớm bị phát hiện, cũng sẽ không còn đến bây giờ. Quyết định xong, Lý Bạch tung người không vào chỗ sâu mờ mịt trong hỗn độn càng xa bí cảnh thế giới, không gian xung quanh càng phát ra cuồng bạo, khí hỗn độn cũng càng ngày càng dày đặc, Lý Bạch cương khí bao kín toàn thân. Không gian phía trước hỗn độn đột nhiên sôi trào lên, một lượng khí hỗn độn lớn bộc phát, trong đó mấy cỗ khí hỗn độn to bằng gian phòng phóng về phía Lý Bạch. Hai mắt Lý Bạch trợn to, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân kéo căng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu xanh không lùi mà tiến tới, xông vào trong khe hở của khí hỗn độn, nhưng trong đó có một đạo khí hỗn độn đột nhiên lệch sang bên trái. Mặc dù Lý Bạch đã kịp thời nghiêng người, nhưng cánh tay vẫn bị quẹt vào, như gặp phải đòn nghiêm trọng, cánh ti bị quẹt vào cương khí bên ngoài tầng tầng sụp đổ, ốm tay áo lập tức hóa thành tro bụi, chỗ cánh tay bị đụng trúng, gãy cong, gai xương trắng như tuyết xuyên thấu da thịt. Lý Bạch cắn chặt hàm răng xông ra khỏi khí hỗn độn bao vây, trước mắt sáng lên, một cảnh tượng chấn động xuất hiện trước mắt Lý Bạch. Bên trong hỗn độn, một cây thanh liên khổng lồ cắm rễ ở trong hỗn độn, khí hỗn độn khổng lồ tạo thành một đạo vòng xoáy khủng bố trôi nổi trên thanh liên. Trong hỗn độn thanh liên hơi giãn thân ra, khí hỗn độn xung quanh từng đạo vỡ tan tành mai một hóa thành chất dinh dưỡng bồi bổ cho thanh liên. Tại khoảnh khắc xuất hiện đóa thanh liên trong mớ hỗn độn kia, nháy mắt, Lý Bạch chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, từng dòng máu trong cơ thể đang không ngừng sôi trào, trái tim nhảy vọt lên đập liên hồi, phát ra âm thanh thùng thùng rất có lực. Đóa hỗn độn thanh liên kia chợt duỗi ra thành một bộ dáng người, Lý Bạch trông thấy sức mạnh kinh khủng ban nãy, giờ đây như một chú mèo nhỏ nhu thuận chậm rãi chảy xuôi theo dòng, như con sông màu xám to lớn. Dù vậy, Lý Bạch cũng chẳng dám coi thường khúc sông này, trông vẻ ngoài dòng chảy đó bình lặng như thế, nhưng hắn tin rằng, nếu bản thân bị cuốn vào trong đó nhất định sẽ bị xiết thành bụi phấn. Lý Bạch do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định bay lên phía trước một chút. Sau đó dừng lại, đứng cách đóa hỗn độn thanh liên kia hơn 30 dặm. Không phải hắn không muốn tới gần, mà là vì nếu tiếp tục như vậy, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù sức mạnh hỗn độn kia đã được đóa thanh liên trấn áp, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ nằm yên như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vô hại. Nên chỗ hắn đang đứng đã là nơi có khoảng cách an toàn nhất rồi. Đứng từ chỗ này nhìn qua, Lý Bạch mới phát giác được cái hỗn độn bạch liên kia lớn đến cỡ nào. Dường như nó khổng lồ hơn tất cả những thứ xung quanh, vì vậy Lý Bạch cũng không biết nên so sánh đóa hoa này với cái gì. Nhưng theo hắn, thân của đóa hỗn độn bạch liên kia trông như một cây trụ tiên, vươn mình đâm xuyên qua mớ hỗn độn. Càng đến gần nó, Lý Bạch càng cảm thấy máu chảy trong cơ thể mình sôi trào hơn. Mà lúc này, đóa hỗn độn thanh liên kia cũng dường như cảm nhận được gì đó, lá sen khổng lồ nhẹ nhàng vươn mình, run rẩy. Sau đó, sức mạnh hỗn độn trên con đường mà Lý Bạch đang đứng chợt tách ra hai bên, như hai làn sóng thủy triều, chừa lại lối đi nhỏ chỉ đủ cho một người đi vào. Do dự một chút, Lý Bạch liền dứt khoát đi tới. Sau đó, thứ sức mạnh đon loạn đột nhiên ngưng lại. Ở đằng xa, một tiếng nhắc nhở từ hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Bạch Vũ ở Dương Địch, sau khi kiểm tra, thấy được Lý Bạch đã tiếp xúc thành công với hỗn độn thanh liên, chính thức mở ra chức năng mới của hệ thống dung hợp. Hệ thống đã được cập nhật và phiên bản hiện tại là 3.2. Chức năng hệ thống dung hợp. Tất cả anh hùng đều có thể dung hợp được với một loại bảo vật tiên thiên nào đó, sau khi hợp nhất, nó sẽ nâng cao thể chất và sức mạnh của người đó, đồng thời cũng tăng cường thiên phú và chiến lực cho họ. Nhưng dung hợp có tỷ lệ thành công bao nhiêu đều sẽ quyết định phụ thuộc vào mức độ thích hợp giữa anh hùng và bảo vật nhiều hay ít. Sau khi dung hợp, anh hùng sẽ không bị mất đi ký ức, chỉ đơn giản là tăng cường thể chất bản thân mà thôi. Lý Bạch và đóa hỗn độn thanh liên kia có mức độ phù hợp nhiều hay ít thế, mặc dù Bạch Vũ cũng đã có một suy đoán nhất định, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Mức độ phù hợp giữa hắn và đóa thanh liên là 100%. Bạch Vũ thở hắt ra một cái, đồng thời cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc Lý Bạch đã đi đến đâu, lại có thể gặp phải một đóa hỗn độn thanh liên, một loại chí bảo như vậy. Không thể không thán phục cơ duyên của hắn đúng là vô cùng tốt. Đồng thời, thần sắc của Bạch Vũ cũng hơi động, Lý Bạch có thể cùng hỗn độn thanh liên kia phù hợp hoàn mỹ như vậy. Thế còn các anh hùng triệu hoán xuất thế khác thì sao, có thể phù hợp với bảo vật nào chứ, chẳng lẽ sát thần Bạch Khởi lại phải cùng sát đạo chí bảo mới có thể tiến hành hình dung hợp ư? Bạch Vũ còn có chút kích động. Hắn vốn cho rằng thiên phú tiềm năng của các anh hùng này đã đến mức nhất định rồi. không ngờ lại còn có cơ hội thế này để tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà cái cơ duyên này trước mắt chỉ có thể coi như cầu mà không được. Loại chí bảo có cấp bậc như thế, mới nghe tên đã thấy vô cùng khó tìm. Mà dưới tình huống thực lực của bản thân còn chưa cao bằng nó, vậy muốn sở hữu được chí bảo, hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên rồi. Mà bây giờ, muốn phổ cập chi tiết về chuyện này cũng rất khó. Đồng thời Bạch Vũ cũng đã hạ lệnh xuống dưới bảo Thiên Tuần về chú ý đến các tin tức liên quan đến mấy loại chí bảo hay bảo vật tiên thiên. Chỉ cần thu được một chút tình huống, phải lập tức bẩm báo lên đây, nếu được hệ thống phối hợp dung hợp thì tỷ lệ thành công sẽ gia tăng, còn đơn thuần chỉ có mình anh hùng dung hợp, xác suất đương nhiên sẽ giảm xuống, mà còn có khả năng bị biến dị thất bại. Vậy việc dung hợp của Lý Bạch bên kia ngươi tới trợ giúp đi, không cần nhắc ta nữa. Bạch Vũ lắc đầu. Trang 1461. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 290. Hệ thống mới công năng dung hợp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 290. Hệ thống mới công năng dung hợp mở ngoặc tròn hai bên trong đám hỗn loạn, tay phải của Lý Bạch nhẹ nhàng chạm vào mặt lá khổng lồ của hỗn độn thanh liên, liền truyền đến cảm giác ấm áp như ngọc, phiến lá lại không lạnh buốt như trong tưởng tượng, mà tựa như một khối cực phẩm dương chi bạch ngọc. Lúc này trong đầu Lý Bạch đột nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở của hệ thống, đã kiểm tra xong tiên thiên hỗn độn thanh liên, có muốn tiến hành dung hợp hay không. Lý Bạch thuộc một trong những anh hùng được triệu hoán xuất thế ra, nên đối với sự tồn tại của hệ thống cũng biết được một hai, vì vậy, lúc này hắn cũng không cảm thấy giật mình. Hít sâu một hơi, tạm thời Lý Bạch chưa hồi đáp lại hệ thống mà nhắm mắt lại, cảm thụ từng nhịp đập của tiên thiên hỗn độn thanh liên trước mặt. Lúc này trước mắt hắn chỉ còn lại một vùng tăm tối, nhưng tay phải đang chạm đến phía trên hỗn độn thanh liên kia đột nhiên nghe thấy một tiếng tim đập yếu ớt, mà thứ tiếng đó không phải là của hắn, mà là thuộc về hỗn độn thanh liên trước mặt. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng vang lên như tiếng trống đánh, mỗi một đạo âm thanh nảy lên đều như đang truyền khắp thế giới. Cuối cùng trong tai Lý Bạch chỉ còn lại một thứ âm thanh này. Giờ khắc này, hắn còn cảm nhận được ý thức và linh hồn của đóa tiên thiên hỗn độn thanh liên trước mặt. Mặc dù rất yếu ớt, và loại ý thức mông lung này chỉ có mình hắn thấy. Nhưng nó cũng làm cho hắn cảm thấy do dự, đối với Lý Bạch tiên thiên hỗn độn thanh liên này không khác gì một cái sinh mệnh. Nếu như mình cưỡng ép dung hợp nó, vậy cũng đồng nghĩa với việc hẳn sẽ nuốt chửng và xóa sạch đi một cái sinh mệnh chỉ vì nhu cầu của bản thân. Loại việc này đương nhiên không hợp với tính cách của Lý Bạch. Lúc này, một âm thanh mông lung nhưng lại rõ ràng vang lên trong đầu Lý Bạch. Ngươi, nhân tộc. Lý Bạch trợn to mắt, chẳng lẽ âm thanh này là từ đó hỗn độn thanh liên kia phát ra sao? Ý thức của ta đã sớm biến mất. Qua nhiều năm như vậy, lúc này lại có thể gặp được ngươi. Thể chất của ngươi có tới 10 phần phù hợp với một hỗn độn bạch liên như ta. Ta có thể đem tất cả mình có đều trao cho ngươi. Nhưng ta luôn có một tâm nguyện, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp hoàn thành nó. Có thể dung hợp với một thần vật như thế này, Lý Bạch biết mình đã rất may mắn rồi, vì vậy liền gật đầu với nó không chút do dự. Sau khi ta hoàn toàn biến mất, sẽ để lại một hạt sen, mà dòng máu hỗn độn thanh liên này lại vô cùng hiếm có. Nếu như ngươi có thể may mắn gặp một tên đồng tộc nào với ta, hy vọng người hãy đem viên hạt sen đó giao lại cho hắn, nếu như không thể gặp được, cầu ngươi hãy giúp ta ném nó vào các loại cây ở tiên thiên, hoặc có thể ném vào thủy trúc bên trong giao trì ở đó cũng tốt. Lý Bạch sững sờ, những thứ này hắn đều chưa từng nghe nói qua, mà vừa nghe tên đã thấy vô cùng lợi hại. Dạng thực lực nghịch thiên mới tiếp xúc được với các thế lực đó, mà thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể tiếp xúc nổi đây. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Bạch liền kiêu ngạo cùng ngông nghênh mà đứng thẳng sống lưng lên, lợi hại thì đã làm sao. Lý Bạch tay chính là người duy nhất có thể dung hợp được với đóa thanh liên này, sao có thể bị đẩy ra ngoài được. Lại nghĩ tới sau lưng mình còn có chúa công Bạch Vũ và đại hạ vương triều tiềm lực vô hạn kia, lòng tự tin của hắn lại tràn đầy, được, ta đáp ứng với ngươi. Thật sự cảm ơn. Lời cảm tạ của hỗn độn thanh liên vừa dứt, Lý Bạch liền thấy đóa thanh liên trước mặt mình tỏa ra ánh sáng, sau đó, lại trông thấy ở đằng xa, nơi đông phương mênh mông, cho dù có bị một tầng chi khí hỗn độn thật dày che đi bí cảnh, vẫn có thể thấy bên trong có một ánh sáng màu xanh đang chiếu xuống, nở rộ. Thứ ánh sáng đó đâm xuyên qua muôn trùng hỗn độn, lúc này mọi người liền biết được, đây chính là thứ mà bọn họ có mơ cũng không thể tưởng tượng, chí bảo xuất thế. Theo sau thứ hào quang ánh sáng đang tỏa ra kia, hỗn độn thanh liên vô cùng to lớn, chính thức được hình thành. Đập vào mắt Lý Bạch, một gốc cây thanh liên khổng lồ cắm rễ vào hỗn độn, bộc phát ra thanh quang mãnh liệt, đang từ từ nhỏ dần. Cuối cùng hóa thành một gốc hỗn độn thanh liên cỡ nhỏ cao 10 mét, chỉ thấy hỗn độn thanh liên khẽ uốn lại, Lý Bạch đã bị cuốn vào trong thanh liên, lá sen xanh tươi mơn mởn bao bọc Lý Bạch, khí tức huyền ảo không ngừng phát ra bên ngoài. Trong hỗn độn mênh mông, một gốc tiên thiên hỗn độn thanh liên cắm rễ vào đó, khí tức hỗn độn mãnh liệt vô tận không ngừng hấp thu nuốt trường chuyển hóa. Trên đỉnh thanh liên bên trong một lá sen tinh xảo giống như mỹ ngọc điêu khắc, dường như đang bao bọc một vị thần linh tiên thiên. Bên ngoài lá sen có tiếng hát ngâm sướng truyền ra. Trong bí cảnh tiểu thế giới, sau khi người trong các thế lực đại gia tộc được phái tới nhìn thấy ánh sáng thanh quang bên trong hỗn độn ra bộc phát ra bên ngoài, bọn họ nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới chạy về gia tộc bẩm báo. Thì vệ đang đứng canh giữ bên ngoài vết nước bí cảnh, chỉ nhìn thấy từng thế gia công tử lần lượt từ bên trong chạy ra, thậm chí ngay cả vị hoàng tử được phái vào bên trong cung chạy ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc. Thì vệ nhìn về phía vết nước bí cảnh, không hiểu tại sao bọn họ lại chạy như gặp đại địch như thế, chẳng lẽ trong bí cảnh đã xảy ra biến cố lớn gì sao. Hoàng tử chạy ra ngoài, nghiêm túc căn dặn tên thị vệ này, ngươi phải trông chừng vết nước này. Hoàng tử còn muốn nói nghiêm cấm không cho bất kỳ kẻ nào ra vào đây, nhưng đột nhiên cảm thấy chỉ sợ mình không có cách nào ngăn cản, các gia tộc khác muốn lấy vật quý báu trước mặt này, việc cấp bách bây giờ là tranh thủ thời gian thông báo phụ vương mới đúng. Nghĩ tới đây, tam hoàng tử chỉ ném lại câu trông chừng lối vào bí cảnh này, rồi cùng những con em thế gia đang chạy trước mặt kia xông ra ngoài. Phụ vương Trần Vương đang ngồi trong cung điện nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy bên ngoài cung điện truyền đến giọng nói khẩn trương của tam hoàng tử, Trần Vương theo thói quen quát lớn một câu không còn thể thống gì, nói xong Trần Vương đột nhiên ngộ ra, không phải lão tam đang bị mình phải đi vào bí cảnh thế giới ư, sao lại đột ngột ra ngoài thế, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Tam hoàng tử vội vàng lao tới trước mặt Trần Vương. Vì chạy gấp rút đến đây mà thở không ra hơi, mặt đỏ bừng lên, phụ vương trong bí cảnh có vật quý báu xuất thế ngay trong hỗn độn cách bên ngoài bí cảnh không xa. Trần Vương không dám thất lễ, sau khi cẩn thận dò hỏi tam hoàng tử một lượt, Trần Vương lập tức tiến về bẩm báo vương thất lão tổ linh thần. Nửa canh giờ sau, đã có ba vị lão tổ linh thần đứng ngay lối vào bí cảnh. Theo thứ tự là lão tổ linh thần vương thất Trần Quốc Trần Hạo Dương, lão tổ Hàn gia Hàn Lâm Sinh, lão tổ Diệp gia Diệp Thịnh.